Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, khi trưởng môn Hàn Nguyệt dẫn theo đại đội nhân mã tới tiếp viện, trông thấy Bình Túc Lâm Triều không còn lấy một cọng cỏ, đứng trước lối vào ngẩn người rất lâu. Dù đã nhiều lần tra xét kỹ lưỡng xem có phải là ảo cảnh hay không, kết quả cuối cùng vẫn chỉ ra rằng tất cả đều là thật. Trưởng môn, lúc kết giới mở ra đã có không ít sinh vật quỷ cảnh thoát ra ngoài. Trước đây nơi này vẫn còn là Bình Túc Lâm Triều tài nguyên phong phú thì chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nếu mặc cho chúng chạy ra ngoài e là sẽ... Một vị trưởng lão của Linh Thú Tông đang bẩm báo tình hình thì trưởng môn Hàn Nguyệt mặt không đổi sắc giơ tay lên ý bảo im lặng. Vị trưởng lão kia dù sốt ruột trong lòng cũng không dám nói thêm lời nào. Chỉ yên lặng nhìn theo bóng Hàn Nguyệt trưởng môn từng bước tiến vào bên trong quỷ cảnh. Trưởng lão Du Mông của Liên Minh Tu Sĩ và Sở Yên Nhiên cũng nối gót phía sau bà. Mãi cho đến khi tiến vào tận trung tâm của quỷ cảnh, nơi ấy vẫn không còn lấy một cọng lông, sắc mặt của trưởng môn Hàn Nguyệt lại càng thêm âm trầm. Là kẻ nào gây ra? Rốt cuộc Bình Túc Lâm Triều đã xảy ra chuyện gì? Vị trưởng lão kia do dự một thoáng rồi mới thấp giọng đáp. E là, do Sở Lạc, người vẫn chưa từng rời khỏi quỷ cảnh suốt thời gian qua. Sở Lạc, con bé ấy chưa chết. Trưởng môn Hàn Nguyệt cau chặt mày nhìn qua, trưởng lão khẽ gật đầu, Hạ Tinh Châu đã đưa nàng ấy ra khỏi quỷ cảnh rời đi rồi. Ánh mắt của trưởng môn Hàn Nguyệt vẫn dừng lại trên khuôn mặt vị trưởng lão kia. Nàng chưa xê, hát, ế, tê thì kể như số lớn mạng dài. Nhưng ngươi cho rằng một tu sĩ nhập đạo chưa đến 5 năm có thể khiến Bình Túc Lâm Triều ra nông nỗi này sao? Sở Yên Nhiên bước lên phía trước, ánh mắt nhìn về phía vực sâu từng là nơi cất giữ tinh phách hỏa linh vạn năm. Không còn một chút khí tức linh tinh nào, dưới vực sâu kia lúc này hoàn toàn trống rỗng, chân mày nàng trao chặt lại. Tinh phách hỏa linh vạn năm đã bị nàng lấy đi rồi. Trưởng môn Hàn Nguyệt hạ lệnh nghiêm khắc, nhất định phải tra cho ra nguyên nhân khiến Bình Túc Lâm Triều biến thành thế này. Đồng thời để bắt lại những sinh vật quỷ cảnh đã bỏ trốn ra ngoài, Nam Vực Tiên Môn lại phải điều động thêm một lượng lớn đệ tử xuất phát tại điểm nghỉ chân tạm thời ở ranh giới Đông Vực giữa Bắc và Nam. Sau 2 ngày điều tức khôi phục, Hạ Tinh Châu mới chuẩn bị lên đường tiếp. Khi vừa đẩy cửa bước ra, hắn thấy Sở Lạc đang ngồi nơi bàn đá trong viện, hai tay chống cằm, chân mày nhíu chặt, nét mặt đầy u sầu. Sở sư muội, từ khi rời khỏi quỷ cảnh đến giờ muội luôn có vẻ tâm thần bất định, là đã gặp phải chuyện gì bên trong đó sao? Nghe vậy, Sở Lạc quay đầu nhìn lại. Hạ sư huynh, thế nhân nhìn quỷ cảnh là thứ gì? Quỷ cảnh à, là nơi chứa đựng những vật kỳ dị quỷ dị. Bên trong có rất nhiều linh vật đã tuyệt tích trong giới tu chân. Với người cần tài liệu mà nói thì đó là nơi có ích. Đương nhiên, sinh vật trong đó cũng cực kỳ hung hiểm, là một nơi nguy hiểm. Nhưng nói thế này là xét trên góc nhìn của tu sĩ. Còn phần lớn nhân thế, kỳ thực chỉ là phàm nhân bình thường. Quỷ cảnh đối với họ có lẽ cả đời cũng chẳng bao giờ chạm tới. Thậm chí rất nhiều người chưa từng nghe qua cái tên ấy. Nghe hắn nói vậy, Sở Lạc trầm ngâm suy nghĩ thật kỹ, nếu nhìn từ góc ấy, dường như chẳng thể luận định quỷ cảnh là thiện hay ác. Nó chỉ là một phần tồn tại của thế giới này, tốt hay xấu, có lẽ phụ thuộc vào mục đích của người bước vào trong quỷ cảnh. Vì xưa nay, luôn là tu sĩ có cầu mà tìm đến quỷ cảnh, vấn đề bản thân có phải phản diện hay không, lại càng trở nên rối rắm hơn. Nếu đã không thể phân định rõ thiện ác, chi bằng cứ làm tốt chuyện của mình, làm tròn bổn phận trước mắt. Nghĩ thông suốt rồi, Sở Lạc bèn hỏi Hạ Tinh Châu rằng trong 2 năm qua, trong giới tu hành đã xảy ra những chuyện gì? Nghe tới bốn chữ, thần ma cảnh, Sở Lạc hơi sững người. Thì ra hai năm trước từ thần ma cảnh lại tràn ra đợt vật phẩm thứ ba, khiến khí tức quỷ cảnh lan rộng khắp nơi. Những nơi nó đi qua đều hóa thành tử địa. Tám đại tiên môn đều đến áp chế thần ma cảnh, nên mới không ai để tâm đến chuyện ở Bình Túc Lâm Triều. Hạ Tinh Châu thở dài một tiếng. Đợt này từ thần ma cảnh tràn ra quá nhiều vật phẩm. Để giảm thiểu tối đa thương vong cho phàm nhân, tám đại tiên môn buộc phải đồng loạt xuất động. Các đại năng cao thủ đuổi theo khí tức quỷ cảnh, nhằm kìm hãm sự lan tràn của tử địa. Còn những đệ tử các tông môn có chút năng lực tự bảo vệ, đều được phái đi thu hồi vật phẩm quỷ cảnh thất tán ra ngoài. Trên đường trở về từ Bính Túc Lâm Triều, muội hẳn cũng đã để ý thấy rồi. Trên nhiều con phố hầu như chẳng còn mấy bóng người, ngay cả cuộc sống thường nhật của phàm nhân cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa đến giờ vẫn còn rất nhiều vật phẩm từ quỷ cảnh chưa được thu hồi. Đệ tử bát tiên môn vẫn đang tản ra khắp đông vực tìm kiếm. Lần này có thể tạm nghỉ ngơi là nhờ vào việc nửa năm trước các tăng nhân của chùa Quảng Lâm tự ra tay tương trợ, thay thế phần lớn các tu sĩ đạo môn, nhờ đó mọi người mới được khôi phục phần nào nguyên khí. Trưởng môn Hàn Nguyệt cùng mấy vị trưởng lão Linh Thú Tông chính là những người đầu tiên được rút về. Cũng vì vậy, sư tôn đặc biệt gửi tin đến Linh Thú Tông, hy vọng họ có thể mở kết giới ở Bính Túc Lâm Triều để đưa muội ra ngoài. Nhưng không ngờ nàng ta lại lấy đủ mọi lý do để từ chối. Sau đó dù Lăng Vân Tông nhiều lần cử đệ tử đến, cũng đều bị Linh Thú Tông cự tuyệt. Mãi đến khi ta xử lý xong mọi việc trong tay, có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi, liền lập tức đến đây. Lúc nói những lời này, giữa hàng mày của Hạ Tinh Châu vẫn còn đọng lại vẻ cau có. Hiển nhiên trong lòng hắn vẫn còn giận vì hành động suốt nửa năm qua của trưởng môn Hàn Nguyệt. Nửa năm trước à, Sở Lạc vẫn chống cằm. Hồi tưởng lại, khi ấy ta mới bắt đầu đốt quỷ cảnh. Nếu lúc đó bọn họ chịu mở kết giới thả ta ra, thì ta đã không đốt nữa rồi. Nghe đến đây, Hạ Tinh Châu ngẩn ra. Chẳng lẽ Bính Túc Lâm Triều thành ra nông nỗi này thật sự là do muội làm ư? Sở Lạc thản nhiên gật đầu. Đúng lúc này, một con hạc giấy đỏ bay từ bên ngoài sân vào, dừng lại trước mặt nàng. Hạc giấy đỏ là một loại phù lục, có thể truyền tải hình ảnh của người gửi đến trước mặt người nhận, đạt được hiệu quả giao tiếp như gặp mặt trực tiếp. Dấu hiệu của Linh Thú Tông. Hạ Tinh Châu liếc nhìn, nhưng lời vừa nói xong thì đã thấy đầu ngón tay Sở Lạc búng ra một luồng lửa nhỏ, lập tức thiêu rụi con hạc giấy đỏ thành tro bụi. Phải rồi sư huynh, còn sư tôn ta thì sao? Vẫn ở Hoàng Tuyền Cốc ư? Sở Lạc quay đầu lại. Ngoài đống tro tàn trên bàn, mọi thứ vẫn yên bình như chưa hề xảy ra chuyện gì. Tiền bối hiện đã đến Nam Hải rồi. Khi muội mới vào Bính Túc Lâm Triều không bao lâu thì người đã rời đi. Suốt hai năm nay vẫn chưa quay lại, cũng chẳng có tin tức gì. Nam Hải à? Sở Lạc ngẩn ra, thần sắc thoáng ngơ ngác. Ngay lúc này, lại có một con hạc giấy đỏ dừng trước mặt Hạ Tinh Châu. Hắn trầm mặc một lát, sau đó truyền linh lực vào hạc giấy. Ảnh tượng của trưởng môn Hàn Nguyệt hiện lên trước mặt, nét mặt nàng ta âm trầm, không chút dễ coi. Vừa thấy Hạ Tinh Châu liền cất tiếng hỏi thẳng, Sở Lạc đâu? Bên trong Linh Thú Tông, Hàn Nguyệt trưởng môn chỉ thấy sau lưng Hạ Tinh Châu là một luồng hỏa diễm từ từ bay tới. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, tiếp đó là một tiếng phừng nhẹ vang lên. Hình ảnh trước mặt đột nhiên tắt ngúm, con hạc giấy đỏ cũng hóa thành tro tàn. Cách chương.